Chương 161, khu đèn đỏ Vũ Nương, có 5 tên phản đồ. Thang máy dọc theo đường đi đến 20 lâu, ken một tiếng, thâm hậu cửa kim loại tự động mở ra. Ta đến. Cắt bèo trung tướng, lần sau lại tán gẫu. Trinh Hiên kéo dài vi ở bên ngoài hàng rào sắt, sau khi đi ra, quay đầu hướng về phía Luke cười cợt. Cùng trịnh cục trưởng tán gẫu rất thú vị, ngày mai vợ xẻo lẹt cùng tạm biệt. Luke đồng dạng miệng hơi cười, làm ra một bộ trò chuyện với nhau thật vui vui vẻ dáng dấp. Đợi được đối phương rời đi, Hào Hột thu hồi kỳ quái tầm mắt, hỏi, ta xưa nay cũng không biết người đối với phương Đông văn hóa còn có hiểu rõ, dĩ nhiên có thể cùng cái kia sở tở ra hỏa tán gẫu vui vẻ như vậy. Chuyện ngươi không biết nhiều làm đấy. Hào Hột là một người tình trường lãng tử, ngươi nên hiểu rõ một chút, duy trì chính mình cảm giác thần bí, thời khắc cho người khác chế tạo kinh hỉ, lúc này mới có thể duy trì sức hấp dẫn. Lầu 22 đến, Luke đi ra thang máy, giẫm mềm mại thảm, đi đến hành lang. Đối xử Trịnh Hiền, bao nhiêu khách khí một chút. Đừng xem hắn tốt như vậy nói chuyện, thật phải đắc tội, dù sao cũng để ngươi ăn được vị đắng. Nhớ tới hạ bột cay nghiệt tắc miệng, Luke cố ý căn dặn một câu, pho nở dê ngư a chơ chút hai bên phát sinh cái gì xung đột, nào không được kết cuộc. Sở tờ gốc gác thâm hậu, do bờ giỏ thở hụt ốc the xỉ ẹn trương hành sáng tạo, người ta đó là cùng sẽ lẹt sở tì ổ vật tay đại lão. Thêm vào cô lôn, cùng với thiên đình chúng thần, thực lực tổng hợp so với thời điểm toàn thịnh ạ vẹn trở còn muốn vượt qua rất nhiều. Thật sự muốn đối đầu, Luke cũng sẽ rất đau đầu. Phải biết tay cầm 10 nhẫn, sức chiến đấu cường hãn mẹn đà dìn, đều ở hoa hạ không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể chạy trốn tới ngoại cảnh. Bởi vậy, có thể suy đoán ra sở tờ ẩn giấu thực lực. Biết rồi, ta nhìn qua như là loại kia gây chuyện thị phi người sao hợt có chút bất mãn lầu bầu, xoay người đi hướng mình phòng xếp. Hán cu nở dê không có mời Luke đi khu đèn đỏ đón gió, đối phương quan bái trung tướng, ngày mai còn phải chủ trì vợ xéo lẹt cung hòa bình hội nghị thượng đỉnh. Vào lúc này, nếu là chuyên gia chạy đến thanh sắc nơi, xem Vũ Nương lộ bắp đùi, danh tiếng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hào Hột lại không phải loại kia chỉ hiểu vui lùa, không nhận rõ nặng nhẹ ra hỏa. Ta thu hồi trước câu nói kia. Làm danh nhân cu nở dê không có gì hay đáng giá ước ao, chí ít ta hiện tại có thể đi tầm hoan mua vui, mà ngươi chỉ có thể ở lại khách sạn trong phòng. Hào Hột khà khà nở nụ cười hai tiếng, rên lên nhẹ nhàng cười nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi buổi tối kịch liệt đại chiến. Đúng rồi, Hào Hột, tình bạn nhắc nhở. Luke mở cửa phòng, nhưng không có đi vào, làm như nhớ lại cái gì. Có vài theo thống kê, thứ ba đế quốc chiếm lĩnh Paris thời điểm, thành phố này có 10 vạn lâm thời kỹ nữ, vì lẽ đó ngươi chú ý một chút. Vốn là tâm tình khoái trá hạc vột, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nghĩ đến chính mình có khả năng nhiễm phải HIV, tràn đầy phấn khởi tâm tình đột nhiên tiêu tan. Dường như tiến vào hiền giả thời gian, hết thảy đều trở nên đần độn vô vị. Ngươi thực sự là một tên khốn kiếp, Luke cần phải để ta cu nở dê vây ở trong khách sạn, vượt qua một cái kẻ nhạt buổi chiều hạ bột oán hận nói rằng. Sau đó ầm một tiếng, dùng sức đánh phòng hảo hạng môn. Ta đây là thiện ý nhắc nhở. Luke nhún nhún vai, lộ ra trò đùa dai thực hiện được vui sướng nụ cười. Hắn nói tới tin tức, cũng không phải là không hề căn cứ. Hậu thế có người nói, 1940 năm mùa hè. Nước Pháp biến thành một cái to lớn lõa thể nơi đóng quân, mà người Đức diều võ dương oai đi vào. Trong đó ý trào phúng, đặc biệt rõ ràng. Khi đó, thứ ba đế quốc chiếm lĩnh người, có chuyên dụng ký viện, bên trong đều là kế sinh nhai bán đi thân thể và di nữ nhân. Thú vị nhất chính là, năm 1942, nước Pháp có 2 triệu nam nhân đều bị giam ở trong ngục, nhưng năm đó nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ nhưng tăng vụt lên. Vì lẽ đó, Luke nhắc nhở hạ bột quản thật nửa người dưới của chính mình, cu nở dê không tính thuần túy làm sự tình. Thời gian này điểm, chạy đến Paris khu đèn đỏ, có chừng 3.040% tỷ lệ, có thể thành công trúng thầu. Vạn nhất hạ bột thật sự như vậy bất hạnh, chẳng phải là trực tiếp thay đổi tương lai, đem ý rồng man đều làm không còn. Ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Luke đóng cửa phòng, cởi quân trang áo khoác, dựa vào ở đầu giường, hai tay ôm sau gáy. Yên tĩnh trầm tư. Có điều, sợ tờ đến cùng phát sinh cái gì lại có thể để cục trưởng tự thân xuất mã. Hắn đối với Trịnh Hiền trước nói, mặt khác nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú. vẹn vẹn là hòa bình hội nghị thượng đỉnh, đối phương tuyệt đối sẽ không đi đến Paris. Trước, CN cùng với tiến hành hiệp đàm, đoàn đại biểu nhưng là vắng chỗ trạng thái. Lúc ban đêm, Joy ở Paris hồ thèn tiệc rượu phòng khách. Vì nên tiếp các quốc gia đoàn đại biểu, cùng với một cái nào đó Paris giải phóng người, người nước Pháp đặc biệt đem phô trương làm cho rất lớn. Đỉnh cấp đầu bếp, đỉnh cấp phục vụ, thêm vào vàng son lộng lẫy hùng vĩ kiến trúc, còn có nhảy khang khang vũ mỹ lệ vũ nương. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí rất là hừng hực. Các quốc gia đoàn đại biểu tú 5 tụ 3, tụ thành một cái vòng tròn nhỏ. Ăn uống linh đình tiệc rượu bầu không khí, ung dung tao nhã âm nhạc chảy xuôi, đặt tại trường điều trên bàn, rực rỡ muôn màu các món ăn ngon, tùy ý lấy dùng. Còn có làm người chú ý rộng rãi trên sàn nhảy, cái kia dáng người thước tha nữ ca sĩ, cùng với một đám quyến rũ đa tình gợi cảm vũ nương. Quả thực làm người chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiểm chế một cái nào đó đi theo Luke bên người ra hỏa đã là như thế. Vốn là giàu dĩ không vui, cảm thấy đến phát chán hạc vốt, thấy cảnh này sau, lập tức tinh thần chấn hưng, như là tiêm vào một châm thuốc kích thích. Nhìn ngươi cái này đạo đức, có thể hay không có chút thiên tài nhà khoa học phong độ cùng rụt rè. Luke nhấp một miếng trắng bệnh, ghét bỏ nói rằng, ta nếu là duy trì phong độ cùng rụt rè, ngày hôm nay buổi tối cũng chỉ có thể nằm ở khách sạn trên giường lớn, một mình hưởng thụ cô quặng cùng cô độc. Howard nói năng hùng hồn, lẽ thẳng khí hùng nói, nếu như ném mất trở lên những người, ta là có thể cùng một vị nhiệt tình buông thả Paris vũ nương cùng đêm xuân. Loại này lựa chọn, 90% nam nhân đều gặp biết phải làm sao. Người nước Pháp tìm đến vũ đoàn, tổng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hy vọng ngươi ngày mai còn có thể đứng được lên. Luke bỏ xuống tinh lực dồi dào, chờ đợi phóng thích học vốt, bưng chạm biển đi tới Trịnh Hiền trước mặt. Vị này sở tở trường, hiển nhiên QNZ là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm lâu năm trận chiến lao tài xế. Chỉ là liếc vài lần vũ nương trắng toát bắp đùi, lập tức liền thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý đặt ở trong mâm nước Pháp lam long trên. Cái kêu béo mập đẹp đẽ tôm hùm thịt, yên tĩnh nằm ở băng bàn bên trong, khiến người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Trịnh Hiền cục trưởng yêu thích Mỹ thực Luke tụ hợp tới, thuận tiện đem bên cạnh bàn tạc nước tương đưa cho đối phương. Có thể chen một điểm nước chanh, nếu như ngươi nhận được lời nói. Trịnh Hiền tiếp nhận tạc nước tương, lại không động cây chanh, cười nói, cắt vẹo trung tướng, lại gặp mặt. Không nói gặp ngươi, con người của ta không có yêu thích khác, chỉ có đối với Mỹ thực có tình cảm. Luke không chút nào cảm thấy bất ngờ, người Hoa Hạ tự mang kẻ tham ăn thuộc tính, này rất bình thường. Cái kia may là lần này hòa bình hội nghị thượng đỉnh, là ở Paris tổ chức, mà không phải London. Hắn nói như vậy. Nước Anh chiên cá khoai tây chiên chiên cá, còn có ngước nhìn tinh không, phỏng chừng sẽ đem một cái người Hoa Hạ bước điên đi. Ha ha ha, các vị trung tướng thực sự là khôi hài. Trịnh Hiền ăn một miếng tôm hùm thịt, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Nói thật, sở tờ dự họp hòa bình hội nghị thượng đỉnh, ngoại trừ thảo luận một chút Atlantis vấn đề, còn có một cái khác mục đích. Luke chết nghiêng người tử, khẽ cười nói, có thể nói sao nếu là cơ mật, vậy ta liền không hỏi thăm. Cắt vào trung tướng là xì ẻn lãnh đạo, vẫn là thế chiến thứ hai anh hùng, không có gì hay ẩn giấu. Trịnh Hiền thoải mái trả lời. Lại nói, ta còn có xin nhờ trung tướng địa phương. Luke ánh mắt lấp lóe, âm thầm cảm khái. Cái này sở tở trường vẫn chưa nghe nói có năng lực gì, nhưng đang nói chuyện phương diện, cổ tay tương đương tuyệt vời. Nói chuyện đúng mực, đại khí hào hiệp, còn khiến người ta không tự cảm thấy sinh ra thân cận cảm giác. Trịnh Hiền cục trưởng mời nói, CN cùng sở tờ ngo nở ngộ nở, ta cũng coi như là rất có hiểu rõ. Gặp phải sự tình, lẫn nhau giúp đỡ, đây là ứng tờ N nghĩa vụ. Luke gọn gàng dứt khoát, cho thấy thái độ. Có thể cùng sở tờ kết thiện duyên, sau đó QNZ thật thuận tiện làm việc. CN định vị, là một cái quốc tế tính chính thức tổ chức. Cùng thế giới đại quốc duy trì hài lòng quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Cắt vào trung tướng QNZ là cái người thoải mái. Trịnh Hiền tán một câu, nhai, nghiền ngẫm vị trong eo, còn có chút đạn nha tôm hùng thịt. Vậy ta cứ việc nói thẳng, sợ tờ bên trong ra 5 tên phản đồ.